Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, nguy cơ cảm chưa từng có giống như bây giờ thâm họ cai. Ở bị sét đánh đến trên mặt đất lúc sau, rốt cuộc ở Caesar một câu còn mang theo nghi vấn, giả chứng cùng mặt khác ba vị nước Mỹ thị dân. Hoài nghi trong ánh mắt. Ngoan cường chống còn có chút tê dại lơ mơ thân thể. Từ tràn đầy nước mưa trên sàn nhà bò lên, bởi vì mặt đất quá quang. Hắn dựa vào vách tường ngồi dậy thời điểm, còn suýt nữa lại một lần trượt ngã xuống đi. Chúng ta chứng kiến đều là chân thật. Vài vị tiên sinh, còn có nữ sĩ, họ cay khàn khàn buồn khụ hai tiếng. Ngăn lại đang muốn lại lần nữa đem giấy chứng nhận móc ra tới hồ ở Caesar trên mặt Crossbone. Gian nan mở miệng nói, hắn tuy rằng nói chuyện có chút lao lực, nhưng là từ ngữ lại rất rõ ràng, miệng báo ra hai xuyến cảnh hào lúc sau, hắn gian nan duy trì lễ phép, hướng Caesar gật gật đầu, các ngươi có thể bắt đánh 911 báo nguy điện thoại. Tới xác minh chúng ta thân phận, Alex cùng kia nghe xong, lại có chút nửa tin nửa ngờ, Caesar trên mặt như cũ mang theo ôn hòa tươi cười. Lại là bất động thanh sắc, trong tay chính cầm điện thoại Peter, ở Hawkeye khuyến khích hạ, thế nhưng thật sự bắt đánh 911. Crossbone có trong nháy mắt mở to hai mắt, còn mang theo chút khó có thể tin biểu tình, ngọa tào, hắn thật đúng là đánh. Hawkeye nhưng thật ra hướng tới hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Trên mặt cũng mang theo chấn định biểu tình, đến nỗi tươi cười, vừa mới bị sét đánh qua. Hắn toàn thân cơ bắp đều có chút cương, là thật sự có chút cười bất động, lại nói tiếp, Hawkeye cùng Crossbone trong tay cảnh sát giấy chứng nhận, kỳ thật đều là thật sự, ít nhất, ở cục cảnh sát cơ sở dữ liệu hệ thống là khẳng định đều có thể tra có người này. Rốt cuộc, SHIELD quyền hạn đặc biệt cao. Chẳng qua New York sở cảnh sát người ở tra phía trước. Phòng trừng cũng chưa người biết bọn họ cảnh sát trong đội ngũ còn hỗn không biết nhiều ít cá nhân. Vật như vậy, thực mau, Peter được đến 911 báo nguy trung tâm bên kia hồi phục. Hắn hướng Caesar cùng Alex, lìa ba người gật gật đầu, nhỏ giọng khẳng định nói. Bọn họ là thật sự cảnh sát kia phát ra một tiếng thấp thấp kinh hô. Alex nhìn về phía còn dựa ngồi ở tràn đầy nước mưa trên sàn nhà hai vị cảnh sát cũng có chút xin lỗi. Xin lỗi, họ cay khẳng khái lắc lắc đầu, nỗ lực lộ ra một cái ôn hòa tươi cười tới. Ta tưởng, như vậy lúc sau, chúng ta mới có thể đem nói chuyện càng tốt tiến hành đi xuống. Không phải sao, vẫn luôn bảo trì trầm mặc nhưng là lại thần sắc bình tĩnh Caesar. Ở ngay lúc này. Rốt cuộc không chút hoang mang cắm một câu, đặc biệt thành khẩn kiến nghị nói, có lẽ, đang nói lời nói lúc sau, các ngươi có phải hay không càng cần nữa bác sĩ? Ta cảm thấy, các ngươi hiện tại thân thể trạng thái, chỉ sợ cũng không thích hợp tiếp tục công tác. Peter đúng lúc nhỏ giọng gật gật đầu nói. Vừa mới tiếp cảnh trung tâm người ở biết được hai vị cảnh sát tiên sinh bị thương lúc sau. Đã hỗ trợ chuyển tiếp cấp cứu trung tâm, hắn nói, xe cứu thương lập tức là có thể đuổi tới, không có bị đưa đến cục cảnh sát. Nhưng là lập tức liền phải bị đưa vào bệnh viện Crossbone một trận tức ngực khó thở. Ngay cả Hawkeye đều có trong nháy mắt trinh lăng, Hawkeye rất muốn nói, không, chúng ta thân thể không có việc gì, nhưng là, bị hảo tâm Alex, Peter còn có Caesar nâng đến trên sofa thời điểm. Bọn họ động tác còn thập phần chậm chạp, nếu không có người đỡ, cơ hồ lập tức liền phải ngã xuống. Dưới tình huống như vậy, liền tính là hai vị SHIELD ưu tú đặc công. Cũng thật sự là vô pháp che lại lương tâm nói hiện tại toàn dựa ý chí chống đỡ chính mình tình. Huống thân thể thực hảo, rốt cuộc thoát khỏi cầm giả chứng hành lừa xấu hổ hoàn cảnh sau. Crossbone cùng Hawkeye nằm liệt trên sofa, ở kia cùng Alex nhiệt tâm cung cấp đuổi nóng lạnh thủy cùng thảm lông bên trong. Nội tâm hỏng mất chờ ở mưa to lôi điện chung lập tức liền đến xe cứu thương. Cũng may dông tố thiên lộ không dễ đi, đợi đại khái 10 phút, xe cứu thương vẫn như cũ không có đến. Chỉ là bị liên lụy Crossbone cùng trực tiếp bị phách ngã xuống đất Hawkeye đều thoáng khôi phục. Chút thể lực, Crossbone thật dài thư khẩu khí. Ý đồ nắm chặt cuối cùng thời gian. Đối mặt vẻ mặt vô tội Caesar, buồn bực tiếp tục vô căn cứ mở miệng, kiên quyết đề tài xả ra tới. Nói, chúng ta vẫn luôn ở điều tra một cái án tử. Crossbone trực tiếp đem Alex trở thành lấy cớ. Từ Alex mấy ngày này bên người phát sinh ly kỳ tử vong án kiện làm cắm vào điểm. Một lần nữa hướng nhiệt tâm báo nguy Caesar cùng Peter thuyết minh bọn họ ý đồ đến. Cuối cùng, hắn còn làm bộ lơ đãng mở miệng hỏi. Liên nữ sĩ ngươi vừa mới nhắc tới đổi vận châu. Ta có thể hỏi một chút, đó là cái gì sao? Liên nhìn về phía Caesar. Caesar không sao cả nhún vai. Liên lúc này mới nhỏ giọng nói. Đó là Caesar tặng cho chúng ta. Đeo nó, ở tránh né tử thần công kích thời điểm. Rất có hiệu, hoàn toàn không khoa học, không phù hợp lẽ thường địa phương. Hawkeye cùng Crossbone bay nhanh trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời tinh thần rung lên. Crossbone lập tức quay đầu, vô cùng chân thành nhìn về phía Caesar. Caesar nhướng mày, thong thả ung dung mỉm cười nói. Các ngươi muốn đổi vận châu sao? Ta nhớ không lầm nói. Cái này tính buôn bán bên ngoài xuất khẩu lui thuế có thể thêm vào cấp giảm giá 20%, Caesar cẩn thận nghĩ nghĩ. Còn cho bọn hắn cung cấp một cái đại lượng bán xỉ giới. Crossbone cùng Hawkeye nhìn Caesar, ánh mắt còn có chút phát ngốc, vừa mới còn thực nghiêm túc đề tài. Là như thế nào bị xả đến xuất khẩu lui thuế cùng lượng rất có chiết khấu đi lên. Đúng lúc này, ở ngoài cửa sổ gào thét mưa gió trong tiếng, xe cứu thương tiếng còi cũng đã đột phá màn mưa truyền tiến vào. Xe cứu thương tới, Alex theo bản năng đứng dậy nói, ở nhân viên y tế nâng cáng dầm mưa xuống dưới, cùng với giông tố đan xen giữa một mảnh binh hoang mã loạn. Tuyệt vọng Crossbone cùng Hawkeye cứ như vậy bị bốn cái nhiệt tâm cao trung sinh cấp đưa đến xe. Cứu thương thượng, bị hộ sĩ tiểu thư ôn nhu lưu loát nơi tay trên lưng cắm vào kim tiêm. Treo điếu bình từ trong mưa to ngồi xe gào thét mà đi. Đương nhiên, làm cuối cùng dãy rùa, Crossbone vẫn là ngoan cường muốn tới Caesar theo như lời bán ra đổi vận châu người số điện thoại. Đem hai vị cảnh sát tiên sinh mạnh mẽ tiễn đi lúc sau. Alex bung dù một lần nữa trở lại trong phòng, đối máy móc tương đối ham thích Peter mắt sắc nhìn đến. Hawkeye cùng Crossbone tới khi khai chiếc xe kia, tựa hồ cũng ở phía trước sấm đánh sự kiện chung đã xảy ra nghiêm trọng tổn thương. Nếu không có xe cứu thương nói, phòng trưng bọn họ hai cái cũng không có biện pháp chính mình lái xe hồi nội thành. Đã không có cảnh sát, Caesar cũng rốt cuộc có thể yên tâm gọi điện thoại. Hắn hướng kia nói, ta cùng Peter tới thời điểm, hoàn toàn không có nhìn đến tử thần tung tích nói đến điểm này. Alex cùng kia cũng có chút kỳ quái, ta hiện tại cảm thấy, nó giống như chính là lại đây lấy kia một viên đổi vận châu. Hoàn toàn không có phía trước cái loại này hận không thể chỉ chúng ta vào chỗ chết tàn nhẫn kính. Trên thực tế, nếu không phải Hawkeye một hai phải mở cửa nói, có lẽ bọn họ còn sẽ tao ngộ một ít khác ngoài ý muốn. Nhưng là, Hawkeye chính mình đụng vào bức thiết yêu cầu đệ nhị viên đổi vận châu tử thần trước mặt. Tự nhiên liền biến thành hắn bị sét đánh, sau đó làm cho liên tiếp phản ứng dây chuyền mới là kia đánh rơi đổi vận châu. Nghe thế câu nói, Caesar cũng có chút không xác định. Làm ta ngẫm lại, hắn trầm tư nói. Nhìn xem thời gian, lúc này hai vị lão nhân ra hẳn là cũng không sai biệt lắm rời giường. Liền dứt khoát một chiếc điện thoại đánh cho ông ngoại, hướng hắn nói đổi vận châu bị tử thần lấy đi sự tình. Ông ngoại đối với điện thoại vui tươi hớn hở cùng cháu ngoại cười nói chuyện phiếm hai câu. Sau đó mới nói, ai, ngôn ngôn a, những cái đó đổi vận châu. Kỳ thật cùng loại với mạnh mẽ hóa giải vận rủi, ông ngoại cho ngươi cử cái ví dụ, tỉ như nói, ở các ngươi gặp được kia đoàn, đen đùi, hoặc là nói là tử thần dưới tác dụng. Một thanh dao phay hướng về phía cái kia kêu Alex tiểu tử cổ bay qua tới. Sau đó hắn liền khả năng đột nhiên lòng bàn chân trượt quăng ngã trên sàn nhà. Như vậy dao phay liền sẽ từ đỉnh đầu hắn phía trên bay qua đi. Cuối cùng cắm trên sàn nhà, đổi vận châu sẽ xử nguyên bản vận rủi bị một loại khác vận rủi sở thay thế được. Nhưng là giống nhau vận rủi là tuyệt đối sẽ không hại chết người. Tương đương liền biến thành sợ bóng sợ gió một hồi như vậy, ông ngoại giải thích thập phần đơn. Giản trắng ra, Peter, Alex cùng kia nghe được không khỏi mở to hai mắt, Caesar lực chú ý, còn lại là còn ở tử thần trên người. Kia tử thần lấy đi đổi vận châu, là vì cái gì, khả năng còn có chuyện gì, tâm nguyện chưa xong đi. Ông ngoại tùy ý phỏng đoán nói, Caesar cầm di động, một bộ như suy tư gì biểu tình, thành phố Gotham, nguyên tập đoàn Office Building, chủ tịch Bruce Wayne đứng ở mở rộng mặt cong cửa sổ sát đất trước. Hơi hơi nghiêng đầu đi, lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, trận này trời mưa đến càng lúc càng lớn, ngươi muốn thu lưu ta một đêm sao? Bị thương Constantine trần trụi gầy nhưng rắn chắc xinh đẹp nửa người trên. Trong miệng ngậm một cây không có bậc lửa ti tạp thuốc lá. Vươn một cái tràn đầy vết máu cùng vết thương cánh tay. Một đầu màu xám bạc tóc Leslie bác sĩ động tác mềm nhẹ giúp ngồi ở trên sofa cái kia anh tuấn tóc. Vàng nam nhân băng bó hảo hắn miệng vết thương. Constantine phía trước quả thực là không thể tưởng tượng bị đột nhiên ngã xuống hơn nữa còn vỡ vụn. Thủy tinh công nghiệp môn hung hăng đến tạp bị thương cánh tay thượng. Nếu không phải hắn trốn đến mau nói, có lẽ những cái đó cứng rắn thủy tinh công nghiệp có thể so chủy thủ càng thêm nhanh chóng cắt đứt. Hoặc là nói đâm thủng hắn yết hầu, trên mặt còn mang theo chút playboy sở đặc có nghiền ngậm ý cười uyên xoay người lại. Thực sự cầu thị nhắc nhở hắn nói, nếu ngươi sẽ không ở đi ra này đống đại lâu nháy mắt, lại bị hơn 10 chiếc rủi do ô tô đâm, sẽ không bị cuồng phong thổi rớt toàn bộ phố cột mốc đường tạp. Cũng sẽ không đồ kinh mỗi cái cống thoát nước nắp giếng đều lún nói tuổi đủ để đương chủ tịch. Trong văn phòng này hai cái đỉnh hoa hoa công tử danh hào anh tuấn nam nhân mẫu thân hôi phát nữ. Bác sĩ Leslie lắc lắc đầu. Đối Constantine nói, dựa theo Bruce theo như lời, ta cảm thấy ngươi sau khi ra ngoài 10 phút trong vòng sẽ chết với ngoài ý muốn, Uyên kéo kéo. Khóe miệng, lộ ra một cái một chút cũng bất đồng tình hắn mỉm cười. Thậm chí rất có xem kịch vui tư thế. Hôm nay vụ lớn như vậy, có lẽ ngươi đi ra ngoài còn sẽ bị sét đánh, bởi vì Constantine liền ở Uyên tập đoàn Office Building. Vì này đống lâu an toàn, hắn đang xem cho tới hôm nay thời tiết dần dần âm trầm xuống dưới thời điểm. Thậm chí làm người khẩn cấp thêm trang mấy cây cột thu lôi. Constantine khóe miệng trừ trừ, hắn chậm rãi thu hồi bị thương cánh tay, tùy ý phủ thêm một kiện áo khoác, không hề khấu, dừng một chút, hắn đột nhiên nhướng mày mở miệng nói. Nói thật, hạ trận này mưa to lúc sau. Ta nhưng thật ra cảm thấy, phía trước cái kia giống như vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm ta tầm mắt không thấy. Hết chương.